xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 66, Phú thiếu bạn gái trước. 66, góc chuyện audio.com, người đăng e sắc râu tia y tơ si y tơ hát, không cần, nói cùng không nói, thì thật đều không có quan hệ. Tốt nhi tử, ngươi cho rằng lấy ta trí thông minh, nếu như muốn giải thích rõ ràng chuyện này, không dễ dàng sao? Ta chỉ là hy vọng chính hắn đến hỏi ta chân tướng, mà không phải nghe ngươi nói chuyện liền tin. Lãnh Tử Việt trở về thời điểm, trong đầu chỉ vang lên Đường Quả mấy câu nói đó. Gầy yếu nữ nhân, trên mặt vẫn như cũ là ngọt ngào nụ cười, nhưng vì cái gì sẽ khiến người đau lòng như vậy? Hắn không hiểu trong đó ý tứ. Hắn chỉ hỏi một câu, Lãnh Duệ như vậy tự ngạo người, nếu như hắn không tới hỏi ngươi đây. Chẳng lẽ muốn một mực tiếp tục như vậy? Hắn không hiểu nữ nhân này, từ đầu đến cuối không hiểu, hắn. Không rõ nàng làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Hắn không biết nội tâm là phẫn nộ còn là đau lòng. Không hỏi lời nói, vậy coi như đi, đây là nữ nhân lên máy bay trước cuối cùng lời nói, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt nụ cười tự ngạo, dù sao cũng phải trả giá đắt không phải sao. Hệ thống túc chủ, kỳ thật trên thế giới này, căn bản cũng không có lần nữa tới qua, rất nhiều chuyện cũng sẽ không cho người hối hận cơ hội. Phát sinh qua sự tình, liền là phát sinh qua, làm lại nhiều đền bù cũng là vô sự vô bổ. Cùng một mực bị người tổn thương, không bằng, ngay từ đầu liền tổn thương người. Thả âm người trong thiên hạ, đừng dạy người trong thiên hạ phụ ta, cổ nhân quả nhiên thật không lừa ta. Túc chủ, ngươi coi là thật, nếu như ngươi chỉ coi đây là một cái trò chơi, liền sẽ không cho rằng như vậy. Đường Quả mở mắt ra, nháy nháy mắt, nếu là trò chơi, vậy ta càng không cần thủ hạ lưu tình, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, không phải sao? Hệ thống, ta có thể thu hồi câu nói mới vừa rồi kia sao? MMP, luôn cảm thấy bị túc chủ xáo lộ, à túc chủ, ngươi đang viết gì? Xem ra giống tiểu thuyết, hệ thống tràn đầy phấn khởi hỏi, túc chủ, ngươi chẳng lẽ là chờ hỏa khắp toàn thế giới về sau, lại trở thành một cái tiểu thuyết ra sao? Đúng a, liền là tiểu thuyết, có thể, túc chủ, ngươi có phải hay không dự định thật tốt quá thừa xuống thời gian, hệ thống có chút vui vẻ, túc chủ chẳng lẽ là nghĩ thông suốt tiểu thuyết danh tự nghĩ được chưa? Đường Quả buông thõng đôi mắt, nắm bút máy nhanh chóng tại bản bút ký lên viết xuống cái này đến cái khác nhảy lên văn tự, cuối cùng lật đến bản. Bút ký tờ thứ nhất giấy, nghĩ nghĩ, viết xuống một chuỗi văn tự. Tên sách đã nghĩ kỹ, liền kêu, nếu, đây là một cái khác kết cục. Chấm, Đường Quả nước ngoài album phát hành so trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi, ở giữa cũng chưa từng xảy ra cái gì không tốt sự tình. Trừ, Lãnh Tử Việt kết hôn ngày ấy, Lãnh Duệ cho nàng phát hiện trường thu hình lại, đồng thời nói với nàng một câu, Lãnh Tử Việt đã kết hôn. Đường Quả nhìn xem trong video nam nhân, nhếch miệng lên một vòng nụ cười, Lãnh Duệ, ngươi rất chú ý sự kiện kia. Lãnh Tử Việt kết hôn, kỳ thật cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, hắn đối với ta cũng sớm đã là quá khứ thức. Hắn về sau sẽ gọi ngươi một tiếng mụ, Lãnh Duệ rất cố chấp cái này quan hệ, nghiêm túc nhìn chằm chằm trong video nữ nhân, hắn là nhi tử của ngươi. Hệ thống, Đường Quả đột nhiên, bật cười, nàng cũng không phải đang cười Lãnh Duệ, mà là tại cười đến thời điểm Lục Kỳ nhìn thấy nàng sẽ là cái dạng gì trang diện. Vừa nghĩ tới, nàng liền không nhịn được, tương lai Lục Kỳ kìm nén mặt gọi nàng một tiếng mụ, ngẫm lại đều đặc biệt có ý tứ. Hệ thống, túc chủ, ngươi chính là cái nữ nhân xấu. Người biết cái gì, nữ nhân không xấu, nam nhân không thích càng hỏng càng được người yêu. Cái kia Lãnh Duệ, ngươi để bọn hắn chờ lấy, chờ ta trở lại, muốn uống nhi tử cùng con dâu kính trà. Lãnh Duệ trên mặt rốt cục lộ ra chút nụ cười, tốt, ta sẽ để cho bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Đúng, ta viết một quyển sách, cách chương,